Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, đuổi theo dị thú. Định Thiên Ti tra hỏi, phàm là thần triều chỗ, đều có một chút cùng môn phái tông môn, hay là thế gia trưởng khống đại cục chi địa khác biệt. Đó chính là nơi này chẳng những có tu sĩ thế giới quy tắc, còn có thần triều đặc hữu quy tắc, môn phái chiêu thu đệ tử, ban đầu chẳng qua là xem thiên phú, nhìn căn cốt, nhìn ngộ tính, nhìn tâm tính, kể trên mấy hạng, mỗi cái môn phái xem trọng hơi có khác biệt, nhưng trên đại thể đều như thế. Chiêu này thu lại đệ tử, cho dù là đi cửa sau tiến đến, về sau đệ tử phạm vào cái gì sai, cho dù là phản môn, vô luật chiêu thu đệ tử người, vẫn là có thân cận quan hệ người, chỉ cần bản thân không có đánh sai, kỳ thật cũng sẽ không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Đồ đệ phản môn mà ra, sư phụ nhưng vẫn là tại tông môn thân cư cao vị. Loại tình huống này, tại trong tông phái cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng tại thần triều, liền không đồng dạng. Cho không có bậc cha chú thân quyến tại thần triều người hầu người, làm người dẫn đường, dẫn đối phương tiến nhập thần hướng hệ thống, vô luận cái sau đằng sau làm bất cứ chuyện gì, đều phải gánh vác lên liên quan trách nhiệm, tuy nói cũng sẽ có liên quan chỗ tốt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu Tần Dương đáp ứng, bị Hứa Trình dẫn vào đến thần triều hệ thống. Trên người hắn tự nhiên liền đánh lấy Hứa Trình ấn ký. Vô luận về sau làm gì, đều ngay tiếp theo ảnh hưởng đến Hứa Trình. Tần Dương nghi ngờ đúng, Hứa Trình loại này lâu dài xây tường, đón gió lắc lư lại không ngã ra hỏa, tuyệt đối là có chút tài năng. Rất nhiều liên lụy đến mấu chốt chuyện, đều cẩn thận không thôi. Có thể không nói nhiều cũng sẽ không nhiều lời một chữ kẻ ra đời. Hôm nay làm sao bỗng nhiên xuống như thế đại quyết tâm. Hắn đúng tin tưởng mình sẽ cho hắn mang đến cũng đủ lớn chỗ tốt à. Ở đâu ra loại này tự tin? Con hàng này ngược lại so với mình còn muốn có tự tin. Suy nghĩ tật chuyển, trên mặt Tần Dương mang theo một tia áy náy. Chắp tay hành lễ, làm phiền Hứa đại nhân phí sức. Thật sự băn khoăn, hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá ta người này tập quán lỗ mãng, sợ là đã không quen Hứa đại nhân nói tới con đường. Về phần thần triều quan lại con đường, ta cũng hơi có nghe thấy, bọn họ phương pháp tu hành cùng ta không hợp, sợ là ngay cả môn đều không vào được. Không sao, Tần lão đệ có thương tích trong người, trước hảo hảo tu dưỡng tốt. Về phần chuyện này, về sau bàn lại, uống rượu. Đến uống rượu, Hứa Trình cũng không miễn cưỡng, cười ha hả liền đem chuyện này lướt qua. Cơm nước no nê, Tần khách đều vui mừng. Thời điểm ra đi, Hứa Trình lại cho Tần Dương đưa tới một chút thần triều thư tịch. Cho sắc mặt có chút không được tự nhiên Nhạc Kỳ Di. Lại lấp hai người thị nữ, cũng không biết lão bất hiu từ chỗ nào tìm tới những bộ dáng không tệ. Tu vi cũng không phải quá thấp nhà Thanh Bạch, hết lần này tới lần khác thị nữ tựa hồ cũng đều rất vui lòng. Tần Dương rời đi, trên mặt Hứa Trình nụ cười chậm rãi thu lại, sâu kín thở dài, cong người về tới trong thư phòng, ngồi ở chỗ đó nhíu mày khổ tư. Đại nhân, uống chút trà, đây là năm nay mới sinh ra thanh tâm trà, nhất là mùi thơm ngát xa xăm. Tươi thoải mái cam thuần, hầu cận bưng trà, đặt trên bàn sách, đứng ở một bên hầu hạ. Hứa Trình nhấp một ngụm trà, cau lại lông mày, tựa hồ cũng giãn ra một chút. Đại nhân, là có cái gì phiền lòng chuyện, bởi vì Tần Dương a. Hứa Trình nghiêng qua hầu cận một chút, thở dài, năm đó ta đáp ứng phụ thân ngươi, muốn chiếu khán ngươi, là ta biết. Ngươi tính tình cùng đầu óc, đều thật sự không thích hợp ra ngoài dốc sức làm, bằng không thì hẳn là chết không có chỗ chôn kết cục. không nghĩ tới hôm nay ta mặt dạn mày dày mở miệng. Cam tâm người dẫn đường, ngươi lại còn là đối với Tần Dương xem thường. Ngươi chẳng lẽ cho là ta cũng đồ đần hay sao? Tiểu nhân không dám. Hầu Cận giật nảy mình, vội vàng cúi đầu lui lại ba bước. Bên người ta dài đi theo người, hiện tại chỉ có ngươi. Ta chính là muốn cho ngươi nhìn nhiều nhìn, không trông cậy vào ngươi có thể biến thông minh chút, chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu miêu họa hổ, học một ít ngẫm lại. Ta vì sao làm như thế? Tiểu nhân đúng không rõ. Thần Điền Hầu chết rồi, không phải bị người hại chết, mà đại đế muốn hắn chết. Chúng ta vị này đại đế. Ai, được rồi, không nói cái này. Ngươi chỉ cần biết, Thần Điền Hầu chết rồi. Việc này vẫn chưa xong đâu. Sau lưng Thần Điền Hầu cũng không phải không có người. Hiện tại bên kia hao tổn một viên đại tướng, tất nhiên sẽ đối phó Hiến Quốc Công bên này người. Nếu không phải lần này ta quyết định thật nhanh, bắt lấy cây cỏ cứu mạng, có chút công lao, giờ phút này nói không chừng, ta vị châu mục này đã đi gặp Thần Điền Hầu. Hứa Trình trông thấy Hầu Cận không hiểu, lắc đầu bật cười, ngươi quả thật vẫn là không hiểu. Trước đó phái người đi Nam Man Chi Địa, tra một chút vị Tần Dương này tin tức, tra một cái giật mình. Hắn sư tôn là được năm đó Nam Man Chi Địa tiếng tăm lừng lẫy Thôi Lão Ma. Học thức của hắn, dù cho là tại Thần Triều Chi Địa, cũng thật là nổi danh. Trước đó một mực nghe nói vị Tần Dương này bị thương, căn cơ bị hao tổn, lần này mới biết được hắn đã từng trúng qua Lê tộc Phệ Tâm Cổ, cũng trời cao đấu kỵ anh tài. Hắn, anh tài? Hầu Cận thốt ra, sau đó mới vội vàng cúi đầu xuống, đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân thật sự không hiểu. Hừ, ngươi nếu là có thể nhìn hiểu, ta đã sớm khi ngươi người dẫn đường, tự mình dẫn ngươi nhập thần hướng. Hứa Trình lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ, nói ngươi cũng không hiểu. Trước ta liền suy đoán, trước đó những tin tức kia đều cùng Tần Dương có quan hệ. Hiện tại cảm thấy cái suy đoán này tối thiểu có 5 thành khả năng, thậm chí nhiều hơn. Thần Điền Hầu sau khi ngã xuống, không người quan chú trước hắn trải qua, cũng không có người quan chú hắn tại sao lại đi đến hôm nay một bước này. Tất cả mọi người cho rằng là Hiến Quốc Công hãm hại. Ta chỗ sâu Nam Cảnh, tiếp giáp Nam Man Chi Địa, quan tâm kỹ càng một chút, cũng có chút đường đi, tự nhiên biết đến càng nhiều. Nếu là ta đoán không sai, Thần Điền Hầu một cái khác hóa thân, là được năm đó Hoàng Tuyền Ma Tông Tông Chủ, lại truy tầm một chút trước đây ít năm Nam Man Chi Địa phát sinh sự tình. Vị kia Thôi Lão Ma suýt nữa bỏ mình, lại thêm Thần Điền Hầu nói tới hắn tu cấm thuật vì Nam Man Chi Địa. Lão Phu liền suy đoán, Tần Dương sư đồ, cho dù cùng Thần Điền Hầu vốn không che mặt, nhưng cũng đã sớm kết tử thù. Nghe nói Hoàng Tuyền Ma Tông Tông chủ chết rồi, cho nên cấm thuật tất nhiên là tại Nam Man Chi Địa bại lộ. Như phía trên suy đoán đều đúng, nhìn chung giờ phút này Nam Cảnh duy nhất có khả năng biết việc này cũng chỉ có Tần Dương. Hứa Trình nói không lắm ăn khớp. Hầu Cận lắc đầu, biểu thị vẫn là không hiểu nhiều. Lão Phu đến bây giờ còn không quá xác định, chỉ một suy đoán mà thôi. Ngươi không hiểu cũng bình thường, lấy Thần Điền Hầu bản lĩnh, trước kia chưa bao giờ thấy qua hắn liên tiếp xuất hiện lớn chỗ sơ suất, lần này lại xuất hiện như vậy, vốn chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Thần Điền Hầu chính mình cũng biết những sự tình này sẽ không cần hắn mệnh, nhưng một chiêu cuối cùng xuất hiện, trước mặt hết thảy liền đều không đúng, tính chất cũng đều thay đổi, toàn bộ biến thành bằng chứng chí mạng sát chiêu. Ta luôn cảm thấy việc này có thể sẽ cùng Tần Dương có quan hệ, hôm nay mới xuất lời dò xét một chút, nhưng kết quả lại làm cho ta có chút không xác định. Đại nhân, người bảo hôm nay chỉ thăm dò, không phải muốn làm người dẫn đường của hắn. Hầu Cận lại có chút ngoài ý muốn. Đều, hôm nay muốn làm người dẫn đường của hắn. Đích thật là thật tâm thật ý. Hắn tham dự bao nhiêu? Ta không biết, nhưng tuyệt đối sẽ có một bộ phận. Bởi vậy bản lĩnh, lại nửa điểm vết tích đều không có lộ ra. Quả thực không đơn giản. Người này nếu nhập thần triều, tối thiểu sẽ không kém. Kết một thiện duyên chung quy sẽ không sai. Chỉ, hắn cự tuyệt không chút do dự. Cái này khiến ta hơi nghi hoặc một chút. Dường như hắn căn bản không giống như là cùng thần Điền Hầu có cừu oán. Cũng đối nhập thần hướng không lắm để ý. Cũng không thèm để ý thần Điền Hầu khả năng còn có một tôn hóa thân còn sống chuyện. Cái này khiến ta không khỏi hoài nghi. Trước đó rất nhiều suy đoán đều sai. Hứa Trình cười khổ một tiếng. Phất phất tay. Thôi, ngươi xuống dưới. Ta nói với ngươi lời nói. Ngươi nhớ lấy không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mặc dù ngươi ngu độn chút. Nhưng miệng gấp. Làm việc cũng kiên cố. Ta còn là yên tâm. Được rồi. Lời nói này ra ngoài cũng không ai chịu sinh ra hoài nghi. Lẻ loi một mình ngồi tại thư phòng. Hứa Trình lật qua lại một chút thư tịch. Lại ngó nhìn một chút ngọc giản. Phía trên ghi chép không ít Nam Man Chi Địa chuyện. Cũng có Nam Man Chi Địa trước đây ít năm phát sinh một chút trọng yếu hơn chuyện. Thế giới này, tin tức truyền bá, rất nhận cực hạn, tu sĩ thọ nguyên kéo dài. Cho dù chỉ thoáng tu hành, tùy tiện đúc thành một đạo cơ, liền có thể sống cái 200 năm. Nếu tu hành đến đạo cung cảnh giới, sống mấy ngàn năm đều chuyện dễ như trở bàn tay, ngoại trừ một chút trọng yếu hơn đại sự. Khả năng sau khi phát sinh, liền sẽ bao phủ ngay tại chỗ, căn bản sẽ không truyền bá ra ngoài. Cho nên du ký loại hình thư tịch mới có thể tương đối lửa nóng, cũng tương đối chân quý. Liền xem như phát sinh đại sự, tin tức truyền đi, mọi người biết đến. Khả năng cũng chỉ là trong đó mấy cái nhân vật trọng yếu nhất mà thôi. Đại đa số, loại nhân vật này cơ bản đều cường giả. Trước đây ít năm, Nam Man Chi Địa phát sinh nhiều chuyện như vậy. Truyền đến đại doanh thần triều phạm vi. Bên trong trên cơ bản cũng sẽ không có người nâng lên Tần Dương người này. Sẽ chỉ có cực thiểu số. Khả năng bởi vì phệ tâm cổ loại này rất nhiều năm không có xuất hiện qua chuyện. Tiện tay nhớ một bút, nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu không vì cái gì, mạng lưới tình báo tạo dựng, đúng cực kỳ xa xỉ chuyện, không có điểm vốn liếng, căn bản không chơi nổi những việc này, địa bàn thật sự quá lớn, cần nhân thủ cũng thật sự quá nhiều, tới tới đi đi ở giữa, tiêu xài đương nhiên sẽ không ít, trước đó Tần Dương một mực suy nghĩ, phát triển mạng lưới tình báo chuyện. Lại đều không có đường đường chính chính đi làm. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì mạng lưới tình báo mở rộng gấp đôi. Tiêu xài tối thiểu lật mấy lần. Vốn liếng mặc dù phong phú, nhưng miệng ăn núi lở, không ngừng hàng loạt tiêu hao, chung quy có hao hết một ngày. Cũng chính là gần nhất phát một số lớn tiền của Phi Nghĩa, mò lấy xuông trứng gà mái. Lúc này mới đường đường chính chính bắt đầu hành động, mới lấy được linh mạch, đưa về Hoàng Tuyền Ma Tông 3 viên, giao cho Thôi Lão Tổ. Không cần nhiều làm giải thích, Thôi Lão Tổ cũng biết xử lý tốt, sở dĩ chỉ cấp 3 viên, không phải Tần Dương keo kiệt, mà nhiều hơn nữa, Tần Dương không dám cho. Thật sự linh mạch quá chói mắt, mang thai ra 3 đầu linh mạch. Đã là Hoàng Tuyền Ma Tông có thể gánh chịu mức cực hạn. Trong đó một đầu, đúng đưa cho Thôi Lão Tổ. Thôi Lão Tổ nếu là muốn cho Ma Tông, Tần Dương cũng không quan trọng. Còn lại 2 đầu, sản xuất linh thạch, Tần Dương liền muốn thăm dò tại mình trong túi dùng. Lại thừa dịp 1 năm, U Linh Bí Cảnh có thể mở ra. Không có xử lý đấu giá hội, mà lặng lẽ trở lại U Linh Hào. Năm đó đạt được đáy tháp, bên trong là có một mảng lớn linh điền. Trước đó linh khí cung ứng không đủ, linh điền cũng bắt đầu rơi xuống dai. Lần này trở về, Tần Dương một hơi trúng 10 đầu linh mạch, đầy đủ chống lên toàn bộ không gian, dư thừa linh khí, còn có thể rót cho U Linh Hào xem như lực lượng dùng. Mà trong linh điền sản xuất các loại đông tây, từ ngọc mễ đến linh dược, là được đại bút tài nguyên. Lần này trở về chuyến này, chỉ có Đao Ba biết, Tần Dương cũng không có khiến người khác biết. Tỉnh đến lúc đó lại bị quân lấy muốn dẫn bọn họ đến đại hoang. Mình chưa đứng vững gót chân đâu, lại đến thần triều bên ngoài người, chưa chắc là chuyện tốt. Tần Dương cho dưới tay tài nguyên, để bọn hắn tiếp tục phát triển lớn mạnh, lại hướng bắc phát triển, ai đi chủ trì đại cục, chưa rõ ràng, trong lòng Tần Dương cũng không đúng Trần Bì là được Từ Kiều. Kim Tam làm người cẩn thận, gìn giữ cái đã có đúng đầy đủ, nhưng khai thác lại không đủ. Trần Bì đầy đủ cơ linh, có ánh mắt, để hắn đi khai thác hẳn sẽ tương đối thuận lợi, mà Từ Kiều thân là trong ba người duy nhất nữ tu. Nữ tu tại một số phương diện đích thật là yếu thế. Thật có chút phương diện cũng tuyệt đối so nam tu mạnh hơn nhiều. Nhất là có quan hệ tình báo vấn đề bên trên càng là như vậy. Trong lúc nhất thời không quyết đoán ra, Tần Dương liền uốn tại Kiềm Du Châu không có tiếp tục hướng Tây đi. Ngược lại Nhữ Dương Hầu đúng hy vọng hắn cùng Nhạc Kỳ Di cùng một chỗ hồi Cửu Sơn Châu đi dạo. Nơi đó mới là Nhữ Dương Hầu đại bản doanh, mà Tần Dương cũng có chút tiểu tính tình. Vệ lão đầu cả ngày làm càn rỡ tám làm, Tần Dương cũng không vui trở về. Chuyên môn sai người đưa về ba viên linh mạch, cũng đưa cho Mông Sư Thúc. Mông Sư Thúc hai mắt đã phế, trước đó biết được trong chính mình phệ tâm cổ, nhưng vẫn là tự mình từ Nam Cảnh chạy tới cực bắc Vĩnh Dạ Chi Địa, vì chính mình tìm tới một gốc thực tâm thảo. Ở giữa trải qua bao nhiêu khó khăn, Tần Dương không rõ ràng, biết đến cũng chỉ là một câu cùng Luật Tông con lừa chọc là một trận. Thực tâm thảo tuy nói không dùng đến, nhưng phần tình nghĩa này, Tần Dương vẫn là ghi ở trong lòng. Hắn không có gì có thể coi là Mông Sư Thúc làm. Linh thạch Mông Sư Thúc cũng không thiếu, đưa về linh mạch cũng chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Nói lên cái này, Tần Dương liền nghĩ đến Trương Chính Nghĩa. Dù sao Mông Sư Thúc liền nhờ hắn cái này không đáng tin cậy đồ đệ. À, đúng, gần nhất Trương Chính Nghĩa đang làm gì đâu? Rất lâu không gặp hắn. Nhớ lại sau một hồi lâu, trong lòng Tần Dương hơi có chút xấu hổ. Cuối cùng là nhớ lại, lúc trước trong Trương Chính Nghĩa phản sinh chú, loại này chú pháp quá mức cổ lão. Tần Dương liền thuận tay lừa dối Trương Chính Nghĩa, đi siêu tập xa xưa mà cổ lão ghi chép. Nhiều năm đều không có hắn tin tức, con hàng này không phải là bị vây ở địa phương nào. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn là quyết định dùng một chút đạo môn mạng lưới tình báo. Bọn họ liên quan tới phương diện này tin tức khẳng định đúng nhiều nhất nhất toàn. Nhất là Trương Chính Nghĩa ba ba tôn. Xưa nay không dùng mặt mình ở bên ngoài tản bộ, dựa vào bản thân mạng lưới tình báo, nghĩ tại Nam Cảnh bên ngoài địa phương tìm tới hắn, đúng là rất không có khả năng. Mông Sư Thúc không có gì sở cầu, chỉ hy vọng hắn thật vất vả có cái có thể kế thừa y bát đồ đệ. Đừng chết thế là được. Điểm ấy yêu cầu, tự nhiên Tần Dương vẫn là không thể cự tuyệt. Đi trộm môn mạng lưới tình báo cầm tin tức, bọn họ cũng không rõ lắm vị trí cụ thể, chỉ biết Trương Chính Nghĩa con hàng này gần đây tựa như đã rời đi Nam Man Chi Địa, chạy đến Nam Hải một đoạn thời gian, về sau có từ trên biển một đường đến Đông Hải, lại từ Đông Hải đổ bộ chạy tới Đại Doanh Thần Triều địa bàn, không biết lại đi hỏa hỏa ai đi. Lưu lại tin tức để bọn hắn tra rõ ràng, về sau cho mình nói một tiếng. Tối thiểu trong lòng có cái phổ, bởi vì thần điền hầu vẫn lạc. Đến tiếp sau chuyện, Tần Dương liền không có quản, chỉ tin tức nhưng vẫn là đang không ngừng truyền đến mà thôi. Biết thế là được, nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, Tần Dương từ trong tĩnh thất đi tới, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Lần nữa tu hành một đoạn thời gian, phía dưới nhất giai linh đài vẫn là nhất giai, cùng đoán giống nhau như đúc. Lúc đầu chỉ đùa một chút mà thôi, ai nghĩ đến thật biến thành nguyên một khối, về sau nghĩ trở nên phổ thông không có chút nào khả năng. Tần Dương bên này vừa xuất quan, hôm sau Hứa Trình liền lại tới bái phòng. Tần Dương xem như có chút sợ hắn, đi bế quan cũng là bởi vì muốn trốn tránh Hứa Trình. Ai biết con hàng này tin tức rất linh thông, mình sau khi xuất quan, hắn liền lại tới. Tần lão đệ, ngươi xuất quan, nhìn ngươi khí sắc coi như không tệ, không bằng đến trong phủ ngồi một chút. Mấy ngày gần đây Ly Đô người đến, trong đó không thiếu có quan lại nhất mạch tiền bối, đến lúc đó có thể giới thiệu ngươi biết. Ai, Hứa đại nhân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta, minh bạch, ta biết ngươi thị ma đạo xuất thân, không quá ưa thích quan lại một bộ, chẳng qua thần triều luôn luôn là mặc kệ những, chỉ cần không giết hại sinh linh, tàn sát thiên hạ để cầu tự thân, vô luận nói, chính đạo, ma đạo, hết thảy đều chẳng qua đúng tu hành khác biệt mà thôi. Hứa đại nhân, ta tạm thời là thật không ý nghĩ gì, như về sau có ý tưởng, khẳng định tới tìm ngươi, có thể, Tần Dương xem như phục, về sau khi suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không muốn minh bạch Hứa Trình vì sao muốn nhiệt tâm như vậy chuyện này. Nhưng tới đây lâu như vậy, thấy cũng nhiều, giao lưu nhiều hơn, quan hệ tự nhiên liền coi như không tệ. Ba phen mấy bận, Tần Dương xem như triệt để xác định, Hứa Trình là thật muốn cho hắn nhập thần triều. Được, ngươi tạm thời không có mục đích, vậy liền vân vân, Hứa Trình thông lệ thuyết phục hai câu, dường như còn có chút không cam tâm. Đổi phương hướng, ngươi cũng đã biết, lần này tới người, chủ sự chính phải lại bộ quan giám khảo. Một mặt là vì xử lý một chút thần điền hầu lưu lại cục diện rối rắm. Một phương diện cũng thuận tay khảo sát một cái mặt dưới quan viên. Hiện tại trống chỗ rất nhiều, bổ sung người là ai, trên cơ bản hắn đều có thể xác định hơn phân nửa. Ngoại trừ lại bộ người, còn có thị lăng bộ hộ vương Hoài Viễn Môn hạ người tới. Định Thiên Ti một ngoại hầu Hàn An Minh cũng tới. Năm đó Vương Hoài Viễn đích trưởng tôn, tại Định Thiên Ti nhậm chức thời điểm, cũng có 5 ngoại hầu chức vị, chỉ bất quá hắn vẫn lạc tại thần triều. Khối này lệnh bài ngươi cầm, mặc dù lão ca thân phận của ta thực lực cũng không quá đi, nói không chừng có thể cho ngươi giảm chút phiền phức. Hứa Trình không nói lời gì, đem một khối khác lấy Hứa Hôn Phương bài, nhét vào trong tay Tần Dương. Úp, còn có một món chuyện lý thú. Lão đệ nếu gần nhất trong lúc rảnh rỗi, có thể ra khỏi thành đi vòng vòng, chớ có đãi trong thành. Nghe nói ngoài thành xuất hiện một đầu dị thú, hỏa thiêu bất tử, đao binh không thương tổn, chính cùng một đám tu sĩ đánh quên cả trời đất. Một phen trò chuyện, lần nữa Hứa Trình mời dự tiệc, Tần Dương cũng không có đi, không đi góp cái này náo nhiệt, chỉ chờ Hứa Trình đi. Tần Dương thoáng một suy nghĩ, liền suy nghĩ ra được điểm khác hương vị. Hắn thế nào cảm giác Hứa Trình lần này chuyên môn tới nhắc nhở hắn một chút. Lại bộ người đến, không có gì không đúng. Thần Điền Hầu vẫn lạc, vị trí của hắn, khẳng định đúng muốn tìm người đến thay thế. Những Thần Điền Hầu đó tử trung, nên thanh lý cũng biết bị dọn dẹp, để tránh lưu lại hậu hoạn. Lần này chống ra vị trí khẳng định liền không ít, cần tìm người đến thay thế, cũng một đại công trình, tới một cái chủ sự người đến nơi đó, cũng phải có chi nghĩa. Là đằng sau cái này, thị lang bộ hộ môn nhân, còn có Định Thiên Ti một ngoại hầu, lại thêm Hứa Trình có thể nâng lên năm đó một vị chết tại thần triều bên ngoài ngoại hầu. Thấy thế nào chỉ đều là năm đó bị lão thuyền trưởng giết chết vị kia. Ra ra hắn đúng thần triều tài chính phó bộ trưởng. Muốn nói có tiền, vậy khẳng định là rất có tiền. khó trách một cũng không phải là mạnh cỡ nào ngoại hầu. Vậy mà có thể tự mình bồi dưỡng được một bao gồm toàn bộ nam cảnh mạng lưới tình báo. Vị kia ngoại hầu chết tại lão trong tay U Linh thuyền trưởng. Người ta cũng đi báo thù. Chỉ có điều lão thuyền trưởng đã sớm ở ra giám. Thù tự nhiên liền không có. Mà chính mình cái này kế nhiệm thân phận của U Linh thuyền trưởng. Là từ trước đến nay không có ẩn tàng qua. Những người này không phải là tìm đến mình phiền phức. Không có đạo lý. Chuyện năm đó đã sớm hẳn là. Nếu không phải là như thế, Hứa Trình vì sao ám chỉ mình tránh một chút? Nếu không có tất yếu, hắn không cần thiết chuyên môn đến một chuyến. Còn kém nói rõ, càng nghĩ, Tần Dương vẫn cảm thấy, cổ ngữ nói rất hay, nghe người ta khuyên ăn cơm no, Định Thiên Ti cũng không phải dễ đối phó địa phương. Người của Định Thiên Ti cũng đều không có một tốt tiếp xúc. Tiến vào Định Thiên Ti nhà ngục người, cũng không có ai có thể hoàn chỉnh đi tới, vừa vặn đi ngoài thành đi dạo, hóng gió một chút, trên danh nghĩa, hắn lại tới đây, cho tới bây giờ không có đi ra thành, đang nghĩ ngợi đâu, Nhạc Kỳ Di liền đến, vị kia đi theo Nhạc Kỳ Di hút tủy yêu nữ, Đê Mi Thuận Nhãn, cùng cái bình thường thị nữ, cùng sau lưng Nhạc Kỳ Di. Cúi đầu cũng không dám ngẩng đầu nhìn người, nơi nào còn có nửa điểm mị hoặc dáng vẻ. Tần sư thúc, vừa rồi ta nghe Hứa đại nhân nói, ngoài thành xuất hiện một đầu dị thú, bị thương không ít người, hết lần này tới lần khác không ai có thể thương tổn được nó. Chớ nói chi là cầm xuống, không bằng chúng ta đi xem một chút, bực này dị thú là rất là hiếm thấy. Còn có chuyện như thế, đi, đi xem một chút, ngoặc kép, Tần sư thúc, người đáp ứng, đi thôi, ta nếm qua không ít dị thú, cho tới bây giờ chưa thấy qua không ai có thể thương tổn được dị thú. Tần Dương vui vẻ thuận, miệng nói, cùng sau lưng Nhạc Kỳ Di thị nữ, nghe được, ăn, thứ chữ này, lập tức run một cái, mặt mũi trắng bệch. Kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Tần Dương lườm nàng một chút. Không có nhiều hơn để ý tới. Biết sợ hãi. Trung thực là được. Ngồi ngọc liễn. Rời đi du thành. Mà bên này. Bọn họ chân trước vừa đi. Chân sau đã có người tới bái phòng. Ta chính là thị lang bộ hộ vương đại nhân môn sinh Trử Tam Hoan. Phụng ân sư chi mệnh. Đến đây bái phòng Tần Hữu Đức tiên sinh. Không biết tiên sinh có đó không? Tần đại nhân cùng thế tử ra cửa. Thủ vệ tại cửa ra vào thị vệ nghiêng qua hắn một chút. Thuận miệng trả lời một câu. Ân thi mệnh. Khó mà kéo dài. Mạo muội hỏi một câu. Tần tiên sinh là đi xa nhà. Khi nào trở về? Không biết. Thị vệ lắc đầu. Chẳng qua nhìn người này tựa hồ vẫn rất có lễ phép. Còn đưa chính thức bái thiếp. Liền chỉ ngoài thành, ngươi nếu là có việc gấp, liền đi thành đông ra khỏi thành tìm, ngoài thành tới một đầu cổ quái dị thú, người Tần đại cùng thế tử đi xem náo nhiệt, đa tạ báo cho, người tới chắp tay cúi đầu, lưu lại bái thiếp, quay người rời đi, mà đổi thành một bên, Tần Dương cùng Nhạc Kỳ Di, cùng đi ra cửa thành đông, đến dã ngoại, tiến lên không xa. Liền gặp được nơi xa một hồi náo loạn, linh quang lấp lánh, thần quang ngút trời, kịch liệt giao chiến ba động, không ngừng khuếch tán tới, ngọc liễn lao nhanh mà đi, đuổi tới địa phương, Tần Dương đẩy ra ngọc liễn cửa xe, đục lỗ nhìn một cái, lập tức một trận tắc lưỡi, quá thảm rồi, tụ tập địa phương, một đống không phải thiếu cánh tay là được cụt chân ra hỏa. Không ít người liền ôm mình máu thịt be bét tay, dùng bí pháp cùng linh dược, thử đem nó một lần nữa đón về. Cũng không ít người, bưng lấy báo phế pháp bảo, đầy ngập lửa giận, gào thét liên tục, dị thú kỳ dị phi thường. Đi mau, chớ có lại trêu chọc, dùng pháp bảo đánh, nó liền cắn nát pháp bảo, dùng tay liền cắn tay, dị thú linh trí thấp. mang thù chi cực đoan. Hiếm thấy trên đời, có người từ chỗ sâu trốn tới, ôm một đầu tay cụt, cắn răng nghiến lợi rời đi. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, luôn cảm giác miêu tả nghe rất quen tai. Kỳ Di, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở về. Nơi này không có gì có thể nhìn. Đừng, Tần Sư Thúc, vốn đang tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới thật có bực này cổ quái dị thú. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Tần Dương không nói, trong lòng tự an ủi mình. Còn dị thú kia còn đang trong bí khố đâu. Hắn chung quy không đến mức vì cắn đứt chân của mình liền từ trong bí khố chạy đến, đuổi mình cách xa vạn dặm, còn có năng lực đuổi tới nơi này. Nghĩ như vậy, đúng là rất không có khả năng. Lại đợi một hồi, mắt thấy nơi núi rừng sâu xa ra người càng đến càng nhiều. Không ít người đều đã triệt để từ bỏ. Xa xa nhìn, càng giống là một đám người bị một đầu dị thú truy hốt hoảng chạy trốn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tần Dương liền thấy đám người đằng sau, một đầu giống như sư giống như gấu, nện bước bên trong bát tự, đi đường lắc lắc ung dung, cùng người giả bị đụng đồng dạng dị thú. Từ trước đến nay bên trong vọt ra, chỉ trông thấy dị thú thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, tự hữu một người trong tay pháp bảo bị thứ nhất miệng cắn nát. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, tám dạng pháp bảo, bảy thanh phi kiếm đều bị cắn nát, trong đó còn có hai thanh phi kiếm đúng tu sĩ tại ngự kiếm bỏ chạy trên đường bị dị thú đuổi kịp cắn một cái nát độn quang, liên đới lấy cắn nát phi kiếm. Tần Dương nhìn mặt đều tái rồi. Lúc này mới bao lâu không gặp, tiểu vương bát đản chẳng những trở nên mạnh hơn, hơn nữa còn hội học thuật thiểm hiện. Đây đều là ai? Con mắt đều mù à? Cũng nhìn không ra gia hỏa này. Càng là bị đánh liền sẽ trở nên càng mạnh à? Lặng lẽ tốc độ kia, Tần Dương thị lực đều có chút theo không kịp. Lấy loại tốc độ này, chỉ cần bị đuổi kịp, trốn là không thể nào trốn được. Còn có điểm trọng yếu nhất, nếu tiểu vương bát đản vô duyên vô cớ đến cắn mình, chẳng phải là bại lộ trước chính mình đắc tội qua nó à? Còn có vạn nhất nó cắn một cái đi lên, lại không cắn nổi, không chuyện à? Tần Dương nhìn dị thú chơi lấy xà bì tẩu vị, kiên định không thay đổi quán triệt nó tự thân nguyên tắc. Pháp bảo đánh nó liền cắn nát pháp bảo xong việc. Tuyệt đối không đi tiếp tục nhào tới đem người cắn chết. Tần Dương không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết dị thú truy sát chỉ thế thôi. Ngốc đến mức để cho người ta kinh ngạc tình trạng. Liền để nó cắn nát một chân tốt bao nhiêu. Dù sao cắn nát khôi phục lại một chút. Dẫm mạnh mối thù cũng coi là hiểu rõ. Làm sao đến mức bị cái này lại chấp nhất lại ngốc đến mức không có thuốc chữa ra hỏa. Một đường đuổi cách xa vạn dặm, mắt thấy dị thú người truy sát càng ngày càng ít. Tần Dương liền gấp, vừa hay nhìn thấy có người chạy trốn mà qua. Từ ngọc liễn bên cạnh bỏ chạy, mà dị thú đuổi sát phía sau thời điểm. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt thu nạp khí huyết, nhất là chân phải. Nhìn thấy dị thú một đường thoáng hiện bay tới, Tần Dương nâng lên chân phải. Quát to một tiếng, Kỳ Di cẩn thận. Dị thú nhìn thấy Tần Dương, lại nhìn thấy Tần Dương chân phải, trong ánh mắt liền rốt cuộc không có cái khác đồ vật. Một thoáng hiện, liền cắn một cái tại Tần Dương trên chân phải. Ngay tại Tần Dương lo lắng, mình hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, thậm chí chủ động triệt phòng phối hợp. Dị thú cũng muốn không nát chân của mình xương. Đau đớn một hồi truyền đến, dị thú đã không phải là lúc trước dị thú. Con hàng này một đường bị người đánh tới, đã sớm mạnh lên không biết bao nhiêu. Răng rắc một tiếng, Tần Dương chân xương liền bị cắn nát, máu tươi văng khắp nơi. Dị thú cắn nát Tần Dương chân xương, dường như hài lòng, tiếp tục một thoáng hiện, đuổi theo giết những người khác. T. Tần Dương té ngã tại trên ngọc liễn, hút mạnh một ngụm hơi lạnh, cắn răng, một bộ gượng chống lấy không kêu lên thảm thiết bộ dáng. Tần sư thúc, Nhạc Kỳ Di vội vàng vịn Tần Dương tiến vào ngọc liễn. Một mặt đối với Sa Phu phân phó một câu, nhanh, về thành, đúng lúc này, đuổi theo cuối cùng Trử Tam Hoan tìm được Nhạc Kỳ Di xa giá. Vừa vặn cũng nhìn thấy Tần Dương chân phải máu thịt be bét. Bị Nhạc Kỳ Di dìu vào ngọc liễn hình tượng, lời đến khóe miệng, hắn cũng chỉ có thể nuốt trở vào. Nhìn ngọc liễn đi xa, hắn cũng đi theo lần nữa quay trở lại trong thành. Nằm tại trong ngọc liễn, Tần Dương đã điều động chân nguyên, đem xương vỡ một lần nữa trở lại vị trí cũ. Máu tươi cũng đã ngừng lại, lại băng bó một chút, lặng chờ khôi phục là được rồi. Kỳ thật loại thương thế này, hoàn toàn là được bị thương ngoài da. Tần Dương nguyện ý, nhiều lắm là mấy hơi thở, liền có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Nằm tại nằm ngay đơ, Tần Dương hơi có chút lòng còn sợ hãi. Lần này thật phục, dị thú đơn giản đầu óc có vấn đề. Vì cắn nát chân phải của hắn một lần, vậy mà có thể đuổi tới. Nếu sớm biết dị thú đúng như thế làm việc, sớm một chút để nó đắc thủ tốt bao nhiêu. Ngô, cũng không đúng, lúc ấy là để nó cắn. Nó đều cắn không nát. Trung quy không đến mức chuyên môn đánh nó đánh đến nó có thể cắn nát mới thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, cũng bởi vì đầu dị thú này, kém chút lưu lại tai họa ngầm. Cũng chính là lần này quyết định thật nhanh, dị thú lại mạnh lên không ít, mới hóa giải điểm này ân oán. Lần này Tần Dương quyết định chủ ý, về sau nhìn thấy cái này làm sao đều đánh không chết, mà lại đầu óc có vấn đề ra hỏa, tuyệt đối cùng nó bảo trì trăm dặm trở lên khoảng cách. Nghe nói nó ở đâu, liền đi vòng ngọc liễn đến biệt viện. Ngay tại cổng bị người cản lại, một vị nam tử, một bộ màu đen trang phục, đầu đội khảm một viên hắc ngọc mũ quan, đứng chắp tay, đứng tại biệt viện cổng, mặt không thay đổi nhìn ngọc liễn. Đãi Nhạc Kỳ Di vịn Tần Dương đi xuống, nam tử nhìn lướt qua Tần Dương, mang đi, người của Định Thiên Ti, khi nào có thể tùy ý tại Nhữ Dương Hầu Phủ bắt người rồi. Nhạc Kỳ Di đi lên trước một bước, sắc mặt rất khó coi, đây không phải đánh hắn Nhữ Dương Hầu Phủ mặt a. Nhạc Tiểu Hầu ra, Định Thiên Ti có quyền trực tiếp kiểm tra bất luận kẻ nào. Nhất là cùng đạo môn có quan hệ, càng có trực tiếp bắt người thẩm vấn quyền lợi. Người này không phải thần triều công chức, lại không phải quyền quý dòng chính, cũng sẽ không liên lụy thần triều tông phái, chỉ có điều một tán tu mà thôi. Bản quan làm như thế, có gì không thể? Hàn An Minh mặt lạnh lấy, nhìn thẳng con mắt Nhạc Kỳ Di. Bản quan Định Thiên Ti một ngoại hầu Hàn An Minh. Nhạc Tiểu Hầu gia xin nhớ kỹ, nếu cảm thấy bản quan làm việc có gì không ổn, chi bằng chỉ ra chỗ sai. Vứt xuống một câu, Hàn An Minh vung tay lên, mang đi. Nhạc Kỳ Di âm mặt, ngăn đón không cho động. Tần Dương vươn tay, vỗ vỗ Nhạc Kỳ Di bả vai. Kỳ Di, ngươi an tâm tốt, vị này quan uy hiển hách đại nhân, nói lời, ta một chữ cũng nghe không hiểu. Nếu là lý do chính đáng, ta cùng vị đại nhân này đi một lần, nói rõ ràng không phải tốt a. Tin tưởng sư huynh nếu, hẳn là cũng sẽ như vậy cảm thấy. Trong lòng Nhạc Kỳ Di khẽ động, cắn răng không nói chuyện. Hắn biết, Hàn An Minh nói hoàn toàn không sai. Tần Dương chỉ một tán tu thân phận, Định Thiên Ti nếu là muốn bắt người, có thể trực tiếp cầm, ai cũng ngăn không được. Vị Hàn An Minh này hắn nghe nói qua, Định Thiên Ti một ngoại hầu, chính là trong Định Thiên Ti cao thủ, mà am hiểu lại không phải giao chiến, mà truy nã, thẩm vấn, truy tung chờ một hệ liệt các thứ, như thế mới có thể bị liệt là ngoại hầu. Lâu dài bên ngoài, liền xem như hắn muốn cưỡng ép ngăn cản, cũng ngăn không được. Tần Dương cho Nhạc Kỳ Di một ánh mắt, trấn an một chút, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Vị đại nhân này, đi, Định Thiên Ti, trước kia chỉ có nghe thấy, lại chưa từng thấy nhiều. Không nghĩ tới đi vào đại doanh thần triều chỗ, lần thứ nhất nhìn thấy, là được trong truyền thuyết một ngoại hầu. Hàn An Minh không nói lời nào, cũng không có trói buộc Tần Dương, chỉ xoay người rời đi. Tần Dương thành thành thật thật cùng sau lưng hắn. Trên nửa đường, bắt đầu Tần Dương suy nghĩ, vốn đang tưởng rằng năm đó vị kia chết tại U Linh bí cảnh ngoại hầu chuyện. Ai nghĩ đến, vậy mà biến thành cùng đạo môn có liên quan rồi. Chuyện gì xảy ra? Cùng đạo môn có quan hệ? Tìm mình làm gì? Thân phận bại lộ, không đến mức thật bại lộ, liền sẽ không giống như bây giờ. Tới bắt người đều không đem người trói lại, tối thiểu trước gông xiềng ý tứ một chút đều không có. Nói cách khác, thân phận không có bại lộ. Hàn An Minh cái này hành sự, nhìn như bá đạo không nói đạo lý, nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến, kỳ thật vẫn là không dám quá đem Nhữ Dương Hầu làm mất lòng. Ở trước cửa bắt người, vì cho hiện tại quyền thế càng thêm cường đại Nhữ Dương Hầu một hạ mã uy a. Biểu thị Định Thiên Ti cường đại. Bất kể như thế nào, Tần Dương có thể xác định một điểm, lần này hẳn là thật chỉ là hỏi thăm lời nói, sát nhân ngược lại không đến nỗi, chỉ hỏi thăm nói mà thôi, cũng sẽ không tử nhân. Vậy thì có cái gì thật là sợ? Còn nữa, lùi một vạn bước, chỉ cần thân phận không có bại lộ, Tần Dương liền không lo lắng xảy ra chuyện gì. Cái này mặt đơ, thật coi mình là người cô đơn. Những năm này đều toi công lăn lộn hay sao? Những năm này nhiều như vậy chuyện tốt đều làm không công hay sao? Tần Dương đi theo Hàn An Minh, một đường đến Du Thành Phủ Lao. Bên trong có phòng thẩm vấn. Tần Dương tiến đến xem xét, liền thấy bốn vách tường bên trên treo đầy các loại hình cụ. Hình cụ phía trên lượn lờ oán khí, sát khí, sát khí, mùi máu tanh, đã hóa thành thực chất khí vụ. Xoay quanh trên đó, Tần Dương ngồi trên ghế. Hàn An Minh ngồi đối diện với hắn, đưa tay ném đi, một mặt gương bạc treo ở giữa không trung. Quang huy chiếu rọi mà xuống, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, không thật lòng trả lời, chính là giấu giếm bao che chi tội. Hàn An Minh sau khi nói xong, liền không lại nói chuyện. Lúc này, Trử Tam Hoan từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Tần Dương, chắp tay thi lễ, Tần tiên sinh, tại hạ Trử Tam Hoan, ân sư chính là Thị Lang Bộ Hộ Vương Đại Nhân. Lần này thuận đường tới, chẳng qua là mượn Hàn đại nhân hỏi ý cơ hội, cũng hỏi Tần tiên sinh mấy câu, mong rằng Tần tiên sinh thành thật trả lời. Tần Dương mí mắt vừa nhấc, xem như đã hiểu, vị này gọi Trử Tam Hoan, đi lên trước tiên là nói về sáng tỏ, hắn cùng Hàn An Minh không phải người một đường. Xin các hạ hỏi, năm đó có một vị bên ngoài Định Thiên Ti Hầu, vẫn là tại U Linh Đạo trong tay, ngươi cũng đã biết. Biết, Tần Dương trả lời cùng dứt khoát. Trả lời xong, Trử Tam Hoan ngẩng đầu nhìn mặt gương bạc. Gương bạc phía trên quang mang, không có biến hóa chút nào. Hắn là thế nào chết, ngươi biết không? Cụ thể chết như thế nào không biết. Đúng lão thuyền trưởng ra lệnh, có người thi hành mà thôi. Tần Dương như cũ trả lời dứt khoát. Hắn đúng thật không biết lúc ấy vị kia ngoại hầu là thế nào bị người đánh chết. Căn bản không thấy được quá trình. Thi thể ở đâu, ngươi biết không? Ai, cái này tự nhiên ta đúng biết đến. Tần Dương thở dài, ta người này nhất là nhận không ra người phơi thây hoang dã. Chết không có chỗ chôn. Năm đó còn là ta cho hắn làm một cái quan tài. Dựa theo trong biển quy củ, đem hắn hải táng. Trử Tam Hoan ngẩng đầu nhìn gương bạc, không có biến hóa, hiển nhiên lời nói này hoàn toàn là xuất từ Tần Dương bản tâm. Nếu là ngươi muốn báo thù, ngươi tìm nhầm người, năm đó trên U Linh Hào, bởi vì một chút loạn thất bát tao chuyện, từ thuyền trưởng đến thuyền viên đều chết sạch sẽ. Năm đó ta căn bản không phải trên U Linh Hào người. Tìm ta tìm nhầm người. Tần tiên sinh hiểu lầm. Tại hạ chỉ nghĩ được ân sư chi mệnh. Đến đây hỏi ý một chút. Nhìn xem có thể hay không có cơ hội. Tìm tới tiểu thiếu gia thi thể. Đem nó mang về an táng. Đã tần tiên sinh cao thượng. Đã vì tiểu thiếu gia liệm. Cũng coi là tròn ân sư một cọc tâm sự. Lần này ở đây hỏi ý, thật là nhiều có đắc tội, mong rằng tần tiên sinh thứ lỗi. Chử Tam Hoan chắp tay giải bái một chút, sau đó nhìn thoáng qua Hàn An Minh. Chử Tam Hoan nhiều một câu miệng, tần tiên sinh không cần kinh hoàng. Hàn đại nhân cũng chỉ là hỏi ý mà thôi. Nếu không có quan tần tiên sinh, đương nhiên sẽ không khó xử tần tiên sinh. Chử Tam Hoan rời đi. Lúc này Hàn An Minh mới mở miệng nói, năm đó U Linh mua đập sẽ từng đánh ra qua một vị đạo môn vô ngôn giả, người như là đã tiếp nhận U Linh Hào thuyền trưởng chức vụ. Tự nhiên cũng biết năm đó chi tiết, người liền sai, người nếu biết U Linh đạo chi danh, khẳng định cũng biết U Linh đạo là vì cái gì mà tồn tại. Năm đó vì gia cố phong trấn, từ U Linh thuyền trưởng đến thuyền viên đều tử thương hầu như không còn. Thuyền trưởng càng ngay cả trở lại U Linh Hào đều làm không được. Hắn mang theo đồ vật, ngươi nói những ghi chép đã sớm theo hắn mà đi. Hiện tại ta kế nhiệm thuyền trưởng, ngay cả thủy thủ đều từ khác thuyền mượn tới. Những người này không phải không biết, nghe nói là bởi vì vị kia vô ngôn giả. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên cùng mình nghĩ, thân phận căn bản không có bại lộ, con hàng này cũng chỉ là nắm chặt một đầu manh mối. Muốn móc ra năm đó vị kia vô ngôn giả đến tột cùng đi đâu. Thuyền trưởng trên thân tự nhiên là chết rồi, tự nhiên cũng chết thê thảm. Trên người hắn mang theo tư liệu, tự nhiên cũng đều tiêu tán theo sạch sẽ. Cũng không giả, mặc dù có chút đông tây, hàng hải nhật ký bên trong có ghi chép. Nhưng U Linh đấu giá hội chuyện là sẽ không toàn bộ ghi chép đến hàng hải nhật ký bên trong. Năm đó vị kia vô ngôn giả bị đưa tới bán đấu giá cụ thể chi tiết, hàng hải nhật ký bên trong đúng là không có ghi chép cái gì. Sắc mặt Hàn An Minh trầm xuống, gương bạc không có chút nào biến hóa. Tự nhiên là bởi vì Tần Dương nói là sự thật, U Linh đạo đến cùng đúng làm cái gì. Thân là đại doanh thần triều đại đế giám thị thiên hạ con mắt. Tự nhiên bọn hắn đúng có thể nhìn thấy ghi lại. Chỉ Hàn An Minh nhìn chòng chọc vào con mắt Tần Dương. Hắn luôn cảm thấy Tần Dương chấn định quá mức. Cho dù là thần triều bên ngoài người, không rõ tay định thiên ti đoạn. Cho dù là trong tử hải đi thuyền, đã sớm người không sợ chết, cũng không trở thành chấn định như vậy. Trả lời như thế lưu loát, không thích hợp, nhìn chằm chằm con mắt Tần Dương. Trong lòng Hàn An Minh suy nghĩ, nhìn chằm chằm trọn vẹn sau một canh giờ. Hàn An Minh mới bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, vị kia vô ngôn giả là ai? Nhanh lên trả lời, không biết. Hàn An Minh đứng người lên, đem thân thể nghiêng về phía trước, khí thế hơi có chút áp bách. Hắn ở đâu? Không biết. Ánh mắt Hàn An Minh mang theo bức bách, khí thế dường như bài sơn đảo hải đè ép tới, lần nữa quát chói tai một tiếng, đạo môn trụ sở ở đâu? Ánh mắt Tần Dương có chút không còn, thần hải cũng hơi run rẩy một chút, theo bản năng nói, không biết. Tần Dương đối đáp trôi chảy, hỏi gì cũng không biết, chỉ vấn đề này hồi phục xong sau, Tần Dương mới nhịn không được cười lên. Hàn đại nhân, người đầu tiên hỏi vô ngôn giả vấn đề. Năm đó ta chẳng qua là Lâm Phong Hào bên trên giữ gìn trận người của Pháp mà thôi. Ta làm sao có thể đối với trên U Linh Hào chuyện biết đến quá rõ ràng. Hiện tại lại tới hỏi ta đạo môn chuyện. Định Thiên Ti là được làm như vậy án sao? Ta xem như thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.